đồ tươi đúng mùa chỉ ăn được một thời gian ngắn thôi, thường để chỉ món Thượng Hải, dùng nhiều dầu ăn và nước tương, có màu đỏ hay nâu. Vị đậm đà, khi tính tiền đúng là có giảm giá, còn tặng anh một chậu lan ý, 6, đấy là chậu hoa nhỏ bằng sứ thanh hoa cây trồng trong đất. Phiến lá biếc xanh, ngay giữa lớp lá là nhành hoa vươn thẳng lên cao, hai bông mo trắng sứ hơi cuộn lại. Trông như tấm khăn lụa choàng trên mũ vô lượng thọ của Quan Âm Bồ Tát. 7, Lâm Vĩnh Phúc nói, tặng thêm, chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đem lại may mắn. Cậu sắp đi xa nhà mà nhỉ, nhìn đóa lan ý này xem, y hệt cánh buồm, tức là thuận buồm xuôi gió, đảm bảo cả đường bình an, Vệ Lai nhận lấy. Hơi giờ khóc giờ cười, thứ này không tiện đem theo đâu, ai bảo đem theo chứ, phải để trong nhà, nhờ bạn bè chăm hộ cậu, cây cối linh lắm. Nếu cậu bình an thì nó sẽ mọc rất khỏe, ông ta khẽ giọng, người đi xa nhà cũng giống như thả diều bay cao, trong nhà nên có thứ gì giữ chặt sợi dây. Cứ níu lấy, phải thế cậu mới ngóng trông ngày về, Vệ Lai cảm ơn ông ta, chậu hoa rất nhỏ, Vệ Lai đặt gọn trong lòng bàn tay. Trước tiên anh ngồi một đoạn có tàu điện, sau đó đi bộ về lầu trọ, do vừa nghe vài lời của Lâm Vĩnh Phúc, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu. Năm xưa cũng là đi xa nhà, theo chiếc thuyền vượt biên phiêu dạt giữa đại dương, dây diều thả ra khi ấy, chắc là đã sớm đứt mất giữa đường. Thế nên anh không nhớ nhà, nhà cũng chẳng cần anh, có lẽ thật sự là duyên phận, chuyến đi này có hai người, Lan Ý vừa đúng trổ ra hai đóa hoa. Trở lại quán bar, Erin nhận lấy chậu Lan Ý, nhìn trái ngó phải, nhờ tôi chăm, tôi chả biết trồng hoa đâu, lỡ chết mất thì sao? Nó chết tôi cũng toi mạng đấy, cô tính làm thế nào thì làm, Erin giận, phỉ phui cái mồm, cô ấy đặt Lan Ý cạnh bể sứa. Ngồi chống cằm cẩn thận ngắm nghía, bông mo được ánh sáng từ bể sứa hắt lên xanh lơ, hai con sứa mặt trăng đến tuổi hưu nhàn, lề dề bơi loanh quanh. Vệ Lai nói, trồng hoa đơn giản lắm, cô cứ nuôi sứa thế nào thì chăm nó thế nấy thôi, ghi chú, một thịt heo kho đông pha. Đậu phụ sốt thịt cua, Phật nhảy tường, măng kho xì dầu, 2, nhà thờ đá, Rockchurch, nhà thờ Tempeliaukio, nhà thờ nằm tại thủ đô Helsinki. Được xây chính giữa khối đá khổng lồ sau khi đã cho nổ từ bên trong tảng đá, nơi này có vòm bằng đồng, vách đá để nguyên sơ. Ánh sáng tự nhiên đổ xuống từ 180 cửa kính trên trần nhà, 3 chợ trời truyền thống Cap, Pattori, cá tươi muối, Torresola Tucala Gravicala. Món ăn truyền thống của Phần Lan, thông thường là dùng phi lê cá hồi tươi, rắc muối, đường, thì là hay các loại rau gia vị khác. Bọc ướp từ vài tiếng đến 3 ngày là có thể ăn ngay, xuân đào, 4, pháo đài Suomenlinna, quần thể pháo đài xây trên 6 hòn đảo nằm giữa biển ở Helsinki. Là pháo đài trên biển lớn nhất thế giới, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, nơi này cách Cap, Pattori khoảng 20 phút đi phà, 5, đậu phụ ma bà. Nguyên liệu chính là đậu phụ non và thịt bằm ướp dầu với xì dầu, đem xào cùng tỏi ớt, tương đậu cay, gia vị, gỏi sợi tam vị, tôm xào Thượng Hải. Bánh bao rán hấp, bánh bao có nhân, sau khi nhồi bột tạo hình thì rán sơ rồi đổ thẳng nước vào chảo, đậy vung hấp 9, 6, Lan Ý Peace Lily. Còn gọi là bạch môn, buồm trắng, bạch hạc vĩ hoa trắng, huệ hòa bình, 7, Quan Âm Bồ Tát với mũ vô lượng thọ dạng khăn trùm, cách trương.